bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 52, chương 51, ẩn tích dấu tung tích. Giữa thiên địa linh lực chấn động, phương viên mấy trăm dặm phạm vi bên trong người hoặc là yêu thú. Chỉ cần không phải mù lòa đều có thể nhìn thấy xuất hiện ba động. Thiên Hỏa Tông bên trong, nghị sự đại điện, một tuần sơn đệ tử vội vã vọt vào, tông chủ, tông môn phía tây dãy núi bên trong, phát linh lực dị động, hư hư thực thực có yêu thú tại độ kiếp hóa hình. Yêu thú mặc dù huyết mạch cường hoành, thân thể càng là xa xa mạnh hơn tu sĩ nhân tộc, nhưng là yêu thú đến hóa hình thời điểm, liền sẽ gặp được thiên kiếp. Đây là nghịch thiên cải mệnh tất nhiên mang tới kết quả. Tên đệ tử này lại là đem Khương Thần tu luyện đột phá tình hình, trở thành yêu thú hóa hình độ kiếp. Dù sao lại có người kia sẽ ở hỏa độc tứ ngược hỏa diệm sơn ở trong đột phá. Không cẩn thận liền sẽ bị hỏa độc xâm thể. Đến lúc đó đột phá không những sẽ không thành công, nói không chừng còn muốn mất mạng. Chỉ cần là người bình thường, ai sẽ tại loại hoàn cảnh này ở trong đột phá? Cho nên, như vậy thì chỉ có thể là yêu thú tại đột phá. Loại kia quy mô linh khí phun ra nuốt vào, tất nhiên là có yêu thú muốn hóa hình. Yêu thú hóa hình thì tương đương với là nhân tộc kim kiều cảnh. Cũng không trách tên đệ tử này nhận lầm. Thật sự là không ai có thể nghĩ đến sẽ có người ở nơi đó tấn thăng kim kiều cảnh. Được nghe lời này, Xích Thiên Phong lông mày liền nhíu lại. Thật đúng là một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi a. Luôn cảm giác tông môn những năm này vừa đến, trở nên càng ngày càng không bình tĩnh. Hẳn là lại là loạn thế sắp tới. Rất nhanh, Xích Thiên Phong liền khôi phục lại. Biết, người đi trước đem, tiếp tục xa xa giám thị. Không muốn quá phận tới gần. Tuân mệnh, tông chủ, tên đệ tử này lập tức lĩnh mệnh mà đi. Rất nhanh, Xích Thiên Phong liền hạ lệnh, để chấp pháp trưởng lão đi một chuyến. Dù sao một cái vừa mới hóa hình yêu thú, dù cho hóa hình thành công, cũng bất quá tương đương với kim kiều cảnh một hai trọng trời tu vi. Chấp pháp trưởng lão đã là kim kiều cảnh ngũ trọng thiên tu vi. Đi xử lý việc này vạn vô nhất thất. Việc này, kia núi hoang chi địa, màn trời phía trên linh lực hội tụ, cũng đã càng ngày càng nhỏ. Hang gấu bên trong, chỉ gặp Khương Thần lẳng lặng ngồi xếp bằng, hai con ngươi khép hờ. Tại quanh người hắn ngọn lửa màu vàng càng ngày càng hừng hực. Không khí ẩn ẩn bắt đầu vặn vẹo. Một cỗ bành trướng lại sâu xa lực lượng không ngừng thai nghén hội tụ. Hô, Khương Thần sau đó vung lên, liền có vô số đan dược bị thu hút mà lên. Giữa không trung liền bị ngọn lửa luyện hóa thành tinh thuần dược lực, trực tiếp liền bị hút tới trong thân thể. Thời gian chậm rãi trôi qua, Khương Thần thể nội cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tại tam nguyên hợp nhất phía dưới, Khương Thần mỗi một tấc máu thịt, mỗi một cây xương cốt, đều đang nhanh chóng thuế biến. Càng thêm thâm trầm biến hóa cũng tại hắn linh hải ở trong phát sinh. Dần dần theo linh lực hội tụ, một khung ánh sáng màu vàng óng cầu liền xuất hiện linh hải ở trong. Kim kiều vượt ngang linh hải, từ một đầu nhô ra, một đầu khác thì đưa về phía hư không mênh mông ở trong. Nếu như nói, nhập đạo đã siêu phàm thoát tục, thành chân chính người tu hành, như vậy thần hải cảnh liền đã ở trên con đường tu hành đăng đường nhập thất. Về phần đến kim kiều cảnh, thì đã triệt để xem như đứng ở tuyệt đại đa số người tu hành phía trên. Mỗi một vị kim kiều cảnh cường giả, tại bất luận cái gì tông môn bên trong, đều đủ để gánh được thực quyền trưởng lão. Thậm chí mở một phương tông môn, cũng đủ để xưng tông làm tổ. Kim kiều cảnh, duyên thọ 800 năm. Đúng vào lúc này, Khương Thần chỉ cảm thấy linh cơ khẽ động, có một loại phúc trí tâm linh cảm giác. Lập tức linh hải ở trong kim kiều triệt để ngưng thực. Cùng lúc đó, màn trời phía trên, đồng dạng một khung lóng lánh vàng óng ánh hỏa diễm quang huy trường hồng từ giữa hư không nhô ra. Đàm sau lại từ một bên khác thăm dò vào không cũng biết giữa hư không. Tựa như trên bầu trời nhấc lên một tòa ngọn lửa màu vàng trường kiều. Kim kiều cảnh, xong rồi. Khương Thần chậm rãi mở hai mắt ra. hắn ánh mắt sáng ngời bên trong, ngọn lửa màu vàng thay đổi thu lại, đạo đạo thần lực lập tức tiêu tán, nên rời đi. Khương thần đứng người lên, cảm thụ một chút, quả nhiên kim kiều cảnh về sau, người tu hành đã triệt để đạt tới một cái khác tầng cấp. Đối với thiên chi linh lực trưởng khống chi lực bỗng tăng nhiều. Thực khí giả thần minh bất tử, thậm chí đến cảnh giới này, đã có thể tự phát hấp thu thiên địa linh lực, bổ sung tự thân tiêu hao, không cần ngoại giới đồ ăn bổ sung năng lượng. Trừ cái đó ra, Khương thần càng là cảm giác được, chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, liền có thể trưởng khống phụ cận vài dặm thiên địa linh lực. Có thể lấy tự thân pháp lực khiêu động càng nhiều thiên địa linh lực. Cùng quá khứ sử dụng đồng dạng pháp lực, lại có thể tạo thành gấp 10 gấp trăm lần hiệu quả. Không lạ kim kiều cảnh có thể tùy tiện trấn áp thần hải cảnh. Cùng lúc đó, ở xa ngoài trăm dặm, Thiên Hỏa Tông chấp pháp trưởng lão nhìn phía xa hỏa diễm kim kiều, không nhịn được trợn mắt hốc mồm. Hắn lúc đầu bất quá là đến xử lý một cái khả năng ngay tại hóa hình yêu thú. Nhưng là nơi đó nghĩ đến vậy mà gặp được trước mắt như thế cảnh tượng. Kim kiều dựng lên, nối thẳng bỉ ngạn. Đây là có người ở nơi đó tấn thăng kim kiều cảnh. Mà lại này kim kiều tựa như ngọn lửa màu vàng, trong hư không hừng hực thiêu đốt, hùng hồn cương liệt tựa như đại nhật. Đây là Thái Dương Chân Hỏa, Thiên Hỏa Tông chấp pháp điện họ Tống trưởng lão. Lúc này đơn giản chấn kinh dị thường. Mấy chục năm trước đó, Thiên Hỏa Tông ở trong mặt trời chói chang trên không cảnh tượng vẫn còn tại trước mắt. Khi đó trên tông môn hạ rõ ràng rành mạch điều tra hồi lâu, cuối cùng không có tìm được, mới dần dần không giải quyết được gì. Tông môn bên trong cũng chỉ cho là một loại nào đó thiên địa dị tượng. Nhưng là hiện tại, hắn thấy được nơi xa màn trời phía trên kia một khung kim sắc hỏa diễm tạo thành trường kiều. Hắn tuyệt sẽ không nhìn lầm, loại kia hỏa diễm tính chất, nhất định chính là Thái Dương Chân Hỏa, không thể nghi ngờ. Thái Dương Chân Hỏa chín đại thiên hỏa đứng đầu, chính là Thiên Hỏa Tông đứng đầu nhất hỏa diễm một trong. Cũng là uy lực kinh khủng nhất hỏa diễm. Có thể nhập đạo thức tỉnh quyển này mệnh linh hỏa, chỉ cần không vẫn lạc, ngày sau nhất định có thể tấn thăng thông huyền chi cảnh. Thiên Hỏa Tông đã suy sụp, bây giờ cần gấp một cường giả chân chính tọa trấn. Đến cùng là ai ở nơi đó tấn thăng? Tống trưởng lão trong đầu không khỏi liền dâng lên ý nghĩ này. Lúc này hắn liền cũng không dừng lại, thân hóa trường hồng, cực tốc hướng về kia bên trong bay đi. Không bao lâu, đưa trưởng lão liền đã rơi xuống trường hồng, đi tới kia núi hoang hang gấu ở trong. Không có người, đã đi rồi. Vừa rồi mặc dù hắn chỉ có thấy được cuối cùng một màn, nhưng là hắn có thể xác định đối phương đã tấn thăng thành công. Như vậy lúc này nơi này không ai, chỉ có thể nói rõ người kia đã đi. Lập tức, Tống trưởng lão trong lòng liền nổi lên nồng đậm ý hối hận. Nếu như vừa rồi hắn nhanh một chút nữa, nói không chừng liền có thể gặp phải. Vậy mà không có để lại một tia vết tích. Thái Dương Chân Hỏa chi lực đem người kia dấu vết lưu lại đều cho đốt cháy. Tống trưởng lão lại lần nữa kiểm tra một hồi, nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện, sơn động ở trong ra lưu lại Thái Dương Chân Hỏa chi lực bên ngoài, cũng không có chút nào vết tích. Hiển nhiên, người kia rời đi thời điểm, sử dụng Thái Dương Chân Hỏa, đem nơi này vết tích đều thanh lý đi. Đây là không muốn để cho người phát hiện thân phận của hắn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.